Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt hắn biến đen, lần này kế hoạch bị phá hư rơi sao? Giết con yêu thú này, giết tiểu tử này, diệt bọn hắn cho ta, để bọn hắn sống không bằng chết. Hắn vung tay lên, phía sau những cái kia cường giả tiền bối cũng là nhanh chóng xuất thủ, ba cái lão giả lao đến, trên người bọn họ mang theo cường đại pháp tắc, quét ngang hết thảy, tiên pháp, mây trôi, ba người như mây mù, đem Bá Hải Yêu Ngạc bao phủ. Bá Hải Yêu Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, kia nguyên bản mê thân thể của ngươi, đột nhiên biến lớn, biến thành một tôn quái vật khổng lồ, một móng vuốt đánh ra, lập tức đem ba tên lão giả đập bay ra ngoài, ba cái kia lão giả đổ vào phế tích bên trong, miệng lớn thổ huyết, cái gì? Vậy mà là cái này con yêu thú, ta nhớ được, nó là một cái thượng cổ yêu thú a. Nó vậy mà tải đối Bỉ Ngạn xuất thủ, đáng chết, nguyên lai là nó, chạy mau a. Chung quanh những cái kia gia tộc môn phái, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng lui lại, cái này cá sấu thật đáng sợ, thượng cổ cấp bậc cường giả, thứ không biết chết sống, cùng Bỉ Ngạn là địch, coi như ngươi là cường giả thời thượng cổ, cũng được chết. Từ Sói gầm thét liên tục, hắn lần nữa phất tay, đưa tới càng nhiều cường giả. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện một vài vấn đề, hắn đối sau lưng áo vải lão giả bọn hắn nói, các ngươi trước lui ra ngoài đi, nơi này nguy hiểm công tử, ngươi cẩn thận, Bách Linh bọn người nhắc nhở, sau đó, nhanh chóng lui lại, kỳ thật, bọn hắn cũng không phải là lo lắng nhiều Lâm Hiên, bởi vì, bọn hắn biết, Lâm Hiên thực lực, những người này lui ra ngoài, Lâm Hiên lại là ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, trước đó chết mấy cái kia thiên tài, tăng thêm lôi thần, dù nhưng đã vẫn lạc, thế nhưng là, trong cơ thể của bọn họ, lại có một cục xương lặng lẽ chui vào xuống đất, tốt chuyện quái dị nha. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra mấy cái này thiên tài thực lực tăng lên quả nhiên có vấn đề, căn bản không phải bình thường thực lực tăng trưởng, không biết Bỉ Ngạn là dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải phá giải Bỉ Ngạn kế hoạch, bởi vì hắn cùng kia là địch nhân, hắn không cho phép Bỉ Ngạn thực lực cường đại hơn nữa. Ông, ngay tại hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, hai tên lão giả nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, hai thanh sát kiếm hung hăng đâm về Lâm Hiên trái tim, đi chết đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên cười lạnh, căn bản không có động, hắn liền đứng ở nơi đó. Bá Hải Yêu Ngạc nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng vọt tới, một bàn tay, đem hai thanh sắt kiếm đánh bay, sau đó, một cái đuôi, đem cái này hai tên lão giả, đánh bay ra ngoài, hai cái lão giả, thân thể vỡ ra, lúc này các người ai cũng chạy không thoát, chung quanh xuất hiện, càng nhiều cao thủ, bọn hắn đem toàn bộ sơn trang bao bọc vây quanh, trong sơn trang chỉ còn lại có Lâm Hiên còn có Bá Hải Yêu Ngạc, những người khác toàn bộ rời đi sơn trang, ở bên ngoài tiến hành quan chiến. Có người nói hai người kia chết chắc đi, khẳng định nha, ai có thể từ đội hình như vậy bên trong còn sống ra. Vô số người lắc đầu, nhưng mà Bách Linh lại là nói bọn hắn nhất định có thể sống được đi ra, các người nhìn xem đi. Trong nháy mắt 100 tên cao thủ xuất hiện tại trong sơn trang, bọn hắn gắt gao tiếp cận biển cả cá sấu, giết. Bọn hắn lao đến, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, biển cả cá sấu, 10 phần cường thế, cùng 100 cao thủ đại chiến. Không bao lâu, cái này 100 cao thủ bị đánh giết, máu tươi hóa thành huyết hải, giữa thiên địa tiếng vọng. Sau đó, đến lượt ngươi, Bá Hải Yêu Ngạc tiếp cận Từ Sói, Từ Sói dọa đến lui lại, trực tiếp té ngã trên đất. Bất quá lúc này, hắn bóp nát lệnh bài trong tay, một cái cánh cửa không gian hiển hiện, từ bên trong, càng nhiều cao thủ đi ra, lần này chừng hơn ngàn tên, mà lại, trong đó có mấy cái bán đế. Bọn hắn sau khi đi ra, lực lượng cường đại, chấn áp hết thảy, trong đó, một cái bán đế là nam tử trung niên, hắn nhíu mày nói, ai như thế không biết sống chết, dám cùng chúng ta Bỉ Ngạn đối nghịch. Bên ngoài người quan chiến, cũng là kinh hô, mau nhìn, bán đế đều đến, mà lại, đến 5 cái bán đế, không hổ là Bỉ Ngạn nha, vừa ra tay, liền xuất hiện đội hình cường đại như thế, ta nhìn trừ đại đế, có thể thong dong ứng đối, những người khác, đều hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Từ Lang đứng lên, hắn đắc ý cười ha ha. Nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta Bỉ Ngạn đội hình, ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Hiên ánh mắt liền tiếp cận hắn, trong mắt lại một lần lạnh thấu xương quang huy hiển hiện, lập tức Từ Sói linh hồn bị diệt mất, ánh mắt hắn trừng to lớn, ngã trên mặt đất, đến chết hắn cũng không tin đối phương một ánh mắt giết hắn chết rồi. Đến những cao thủ này cũng là nhíu mày, mấy cái kia bán đế đều là biến sắc, đây là thủ đoạn gì, nhìn một chút liền đem Từ Sói cho chém giết sao. Bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, lông mày chăm chú nhăn lại, xem ra, thực lực bọn hắn không tầm thường nha, Động thủ đi, bọn hắn nhanh chóng vọt tới. Trước hết giết tiểu tử này, mục tiêu của bọn hắn là Lâm Hiên, Bá Hải yêu ngạc lại là lao đến, ngăn tại Lâm Hiên trước mặt, nghĩ đối công tử động thủ, hỏi trước ta, có đáp ứng hay không? Hắn thân thể cao lớn, lần nữa biến lớn, hóa thành mấy ngàn mét dài, đỉnh thiên lập địa, một móng vuốt xuống dưới, một cái sơn phong, đều biến mất không thấy gì nữa. Người bên ngoài, nhìn thấy một màn này, đều điên, bọn hắn nhanh chóng lui lại, lực lượng như vậy, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, năm cái bán đế thực lực, vô cùng khủng bố, bọn hắn quét ngang hết thảy. Bá Hải yêu ngạc muốn thi triển một chút tuyệt chiêu, nó đối Lâm Hiên nói, công tử, người lui xuống trước đi, ta đến giải quyết triệt để bọn hắn. Lâm Hiên thì là lắc đầu, không, nhìn lâu như vậy, ta cũng nên nóng người, còn lại những người kia, ngươi đối phó, cái này năm cái bán đế, giao cho ta đi, công tử muốn xuất thủ sao? Tốt a, Bá Hải yêu ngạc lộ ra, cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, hắn nhưng là đã từng bị Lâm Hiên một quyền đánh bay qua, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên là kinh khủng cỡ nào, cái này năm cái bán đế, phải ngã nấm mốc, hắn thân hình thoát một cái, bay đến nơi xa, thẳng hướng những người khác, ngăn lại đầu kia cá sấu, trong đó, có bán đế gầm thét, vọt tới, chỉ có một cái bán đế, đi tới Lâm Hiên bên này, giết ngươi, không cần nhiều người như vậy, tôn này bán đế, một bàn tay, liền hướng phía Lâm Hiên, đánh ra, hắn đánh về phía Lâm Hiên mặt, ngận hiển nhiên, hắn muốn tra tấn Lâm Hiên, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. A, ngươi đánh người, thích đánh mặt sao? Thật là khéo nha, ta cũng thích đánh mặt. Lâm Hiên, đồng dạng một bàn tay đánh ra đi, thứ không biết chết sống. Tôn này bán đế cười lạnh, hắn cùng người khác cũng không đồng dạng, người trước mắt này, căn bản không đả thương được hắn. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, truyền khắp trăm vạn dặm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể run lên, không tự chủ che mặt, một tát này, được nhiều đau nha. Phía trước trong sơn trang, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuất thủ tên kia bán đế bị một bàn tay đập bay, bán đế mặt triệt để nát, hắn ngã trên mặt đất, phát ra như giết heo thanh âm, mà Lâm Hiên một chân đạp lên đầu của hắn. Chương 5955, dọa chạy. Tất cả mọi người trông thấy một màn này thời điểm đều dọa sợ, một cái bán đế bị hung hăng đánh mặt mà lại ngã trên mặt đất, nhận trọng thương, một chiêu miểu sát sao? Làm sao có thể? Bỉ Ngạn bên này người đều điên, chẳng lẽ đối phương đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Đáng chết, hắn mới là vô cùng cường đại một cái kia. Tất cả mọi người đi theo ta, dẫn đầu nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, mặt khác bốn cái bán đế liền lao đến, lần này bọn hắn muốn đồng loạt ra tay đến giải quyết Lâm Hiên. Không tốt, sơn trang người bên ngoài nhìn thấy một màn này, lần nữa kinh hô lên, mặc dù Lâm Hiên biểu hiện được vô cùng cường đại, nhưng là trước kia là đơn đấu nha, hiện tại là bốn cái vây công một cái, Lâm Hiên cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được đi, đi chết đi, tiểu tử, tiên pháp, Long Khiếu, tiên pháp, Liệt Nhật, tiên pháp Cô Sơn. Tiên pháp, kim giáp, bốn tôn bán đế, vừa lên đến liền thi triển ra vô cùng cường đại tiên pháp. Kinh khủng công kích, hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, một kích này không ai có thể ngăn cản, chỉ có những lực lượng này sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng nha, cảm nhận được công kích như vậy, Lâm Hiên lại là khẽ lắc đầu, hắn giơ tay lên, hướng phía trước đi tới. Thần thông, kiếm chảm bát hoang, oanh, một kiếm chảm bát phương, kinh khủng kiếm khí cùng đối phương tiên pháp, đụng vào nhau, như kinh lôi âm thanh âm vang lên. Sau đó, bốn đạo thân ảnh như bị sét đánh, bọn hắn thân thể vỡ vụn bay rớt ra ngoài, phốp, máu tươi giữa thiên địa bay lả tả. Tất cả mọi người được, bốn cái bán đế, thụ thương sao? Đây chính là bán đế, là gần với đại đế tồn tại, thực lực còn tại cửu quan vương phía trên, bốn cái cao thủ như vậy liên thủ, trừ chân chính đại đế bên ngoài, ai cũng ngăn cản không nổi, nhưng bây giờ thì sao? Lại bị một cái thần bí thanh niên một kiếm đánh bay. Đây quả thực, tựa như là đang nhìn truyền thuyết thần thoại, Lâm Hiên một kiếm chém bay bốn người này. Sau đó hắn hướng phía trước đi đến, ánh mắt của hắn bao phủ cái này bốn tôn bán đế. Hắn, lạnh giọng nói, đây chính là toàn bộ các ngươi thực lực sao? Thật sự là quá yếu, nếu như các ngươi không có thủ đoạn khác, ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục, làm sao có thể, sẽ mạnh mẽ như thế? Bốn cái bán đế cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Dẫn đầu trung niên nhân càng là gào thét một tiếng, đáng ghét, ngươi cho dù cường đại hơn nữa lại như thế nào? Chúng ta đứng sau lưng chính là Bỉ Ngạn, không phải ngươi có thể khiêu chiến. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, xuất ra một cái quyển trục, sau đó đem nó mở ra, bốn tôn chuẩn đế, đem máu tươi toàn bộ nôn tại quyển trục phía trên, quyển trục đột nhiên tách ra cực kỳ đáng sợ ánh sáng màu đỏ ngòm. Núi thây biển máu đồ, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Bốn cái chuẩn đế liên thủ đem quyển trục này đánh ra ngoài. Kia quyển trục đột nhiên biến lớn, giữa thiên địa, càn quét, phảng phất hóa thành một mảnh tu la địa ngục, bên trong núi thây biển máu vờn quanh, kinh khủng huyết sát khí tức, để người tê cả da đầu. Một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Đây là cái gì nha? Vô số nhân vọng lấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Có lão giả kinh hô, núi thây biển máu đồ, đây chính là trong truyền thuyết cấm khí, sử dụng vô số cường giả thi thể cùng huyết dịch, ngưng tụ mà thành, cực kỳ khủng bố, truyền thuyết, sau khi đi vào, cùng tiến vào 18 tầng địa ngục không có gì khác biệt. Cũng không còn cách nào còn sống ra, Lâm Hiền híp mắt lại, hắn cảm nhận được chung quanh thế giới đã phát sinh biến hóa. Khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, cùng lúc đó, tại phía trước còn có một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. A, lại có người sống đi vào sao? Bên ngoài bốn cái bán đế thật là cười, dẫn đầu nam tử trung niên nói, huyết linh đại nhân, tiểu tử này thực lực rất mạnh, máu tươi của hắn, tuyệt đối ẩn chứa vô thượng lực lượng, thật sao, các ngươi hữu tâm, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Trong huyết hải, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm nổi lên, chính là huyết linh đại nhân, hắn sát khí trên người quá cường đại, để người nhìn một chút, liền tê cả da đầu, người bên ngoài cũng thấy cảnh ấy, bọn hắn kinh hô, huyết linh đại nhân, núi thây biển máu đồ bên trong, lại còn có người tồn tại. Vậy người này đến đáng sợ đến mức nào, hắn quả thực chính là sát thần, liền ngay cả Bách Linh bọn hắn cũng là khẩn trương lên. Bức tranh này thật sự có khủng bố như vậy sao? Bên trong, huyết linh đại nhân tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ hào quang kinh người. Ta cảm nhận được, trên người ngươi có được cường đại khí huyết, ngươi thể phách nhất định không đơn giản. Ta nhận lấy, tay của hắn vung lên, đầy trời huyết hải trào lên, hướng phía Lâm Hiên, càn quét mà đi, muốn đưa nó nuốt hết. Thế nhưng là, những này đều tại Lâm Hiên một mét địa phương ngừng lại. Không có một giọt máu tươi, có thể tới gần Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, phảng phất chúa tể hết thảy. Nhìn thấy một màn này thời điểm, huyết linh đại nhân con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây không có khả năng, vậy mà không cách nào tới gần thân thể của ngươi. Ngươi là làm sao làm được? Nàng quá khiếp sợ, phải biết, tại cái này núi thây biển máu đồ bên trong, hắn liền là tuyệt đối chúa tể. Tất cả mọi người muốn hướng hắn thần phục. Thế nhưng là, trước mắt người này lại là một cái ngoại lệ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, trong mắt hiển hiện một vòng khinh thường. Nhìn thấy loại này nụ cười giễu cợt, huyết linh đại nhân cũng là triệt để giận, nàng nghĩ xông lại, thế nhưng là nháy mắt sau đó, nàng cảm nhận được đối phương phải trong mắt, có một tia lực lượng thần bí quang mang nổi lên, đem hắn bao phủ, nháy mắt sau đó, hắn không dám động, rất thân thể tựa hồ cũng có một chút run rẩy. Trong lúc nhất thời, hắn sững sờ tại nơi đó, người bên ngoài, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, đến cùng là thế nào cái tình huống, làm sao, liền không động thủ đây, kia bốn tôn bán đế, cũng là trợn mắt hốc mồm. Dẫn đầu tôn kia trung niên nhân hỏi, huyết linh đại nhân, mời ngài xuất thủ nha. Trong bức tranh, Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, vừa cười vừa nói, cái gì huyết linh đại nhân, chỉ là một cái khí linh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thần phục đi, không phải ta để ngươi hình hồn câu diệt, đáng ghét, uy hiếp ta. Huyết linh đại nhân triệt để giận, hắn lúc nào nhận qua uy hiếp, hắn muốn ra tay, thế nhưng là nháy mắt sau đó, Lâm Hiền trên thân lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Phô thiên cái địa, hướng thẳng đến phía trước bao phủ tới. Cảm nhận được cỗ khí tức này, huyết linh đại nhân sắc mặt hoảng sợ, đây là thôn thiên bình khí tức, hắn dọa đến trực tiếp sau lui ra ngoài, phủ phục trên mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là bốn tôn bán đế càng là trợn mắt hốc mồm. Huyết linh đại nhân vậy mà hướng đối phương quỳ xuống, đáng chết, vì cái gì? Bọn hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà huyết linh đại nhân căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp rời đi Lâm Hiên bên người, đằng không mà lên, huyết sắc bức tranh lần nữa khép lại, sau đó phá không chạy trốn. Đi, Bỉ Ngạn người đều điên, đây là bị dọa đi rồi sao? Bá Hải yêu ngạc lại là lạnh hừ một tiếng, trước đó hắn cũng là bị dọa đi, chỉ có thể nói Lâm Hiên thực tế là quá thần kỳ quá khủng bố. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại. Bị dọa đi là rất bình thường, coi như hắn chạy nhanh, Lâm Hiên liếc bầu trời một chút, không có đi truy, mà là tiếp cận mấy cái kia bán đế. Hắn nói, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, bằng không, ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục, đáng chết, ngươi là làm sao làm được. Để huyết linh đại nhân đào tẩu, dẫn đầu trung niên nhân, cắn răng gào thét, hắn thực tế là không cách nào tưởng tượng. Lâm Hiên đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, bởi vì ta là thần. Chương 5956, lại gặp, địa ngục đạo, bởi vì ta là thần, là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người đều được. Thần, thật tồn tại sao? Đây không phải là thần thoại truyền sao? Cái gì? Không có khả năng, bốn tôn bán đế, điên cuồng gào thét, thế nhưng là, bọn hắn đã tới không kịp đào tẩu. Lâm Hiên vung tay lên, thôn thiên bình lực lượng, nổi lên, bốn cái vòng xoáy, đem đối phương nuốt hết, bốn người kêu thảm, sau đó tan thành mây khói, chết sao, tất cả mọi người, nhìn qua một màn này kinh ngạc đến ngây người, một người nhẹ nhõm miểu sát, tứ đại bán đế, thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên. Lâm Hiên vung tay lên, đem bốn người nhẫn chữ vật, thu vào, sau đó, hắn liền đứng chắp tay, những người còn lại, đều từ Bá Hải yêu ngạc giải quyết. Bá Hải yêu ngạc gào thét một tiếng, gầm thét liên tục, điên cuồng xuất thủ. Còn lại những cái kia, Bỉ Ngạn cường giả, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ. Không bao lâu, bọn hắn liền bị diệt mất. Nhưng mà, Lâm Hiên lông mày, lại là thật chặt nhăn lại. Bởi vì, hắn lại nhìn thấy một chút, không bình thường đồ vật. Bá biển cá sấu, đi tới nói, thế nào, Lâm công tử, ta biểu hiện, ngươi còn hài lòng à? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, không hài lòng, làm sao lại thế, ta đem bọn hắn đều giải quyết nha. Bá biển cá sấu, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Hiên lại nói, ngươi làm cường giả thời thượng cổ, chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Có nhiều thứ, ngươi coi nhẹ là cái gì? Bá biển cá sấu sửng sốt, hắn cau mày, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu thảo luận. Đột nhiên, hắn kinh nghi một tiếng, a, làm sao có chút xương cốt, đều tiến vào phía dưới mặt đất. Chẳng lẽ, phía dưới mặt đất, có đồ vật gì? Lâm Hiên nói, ngươi bây giờ phát hiện, cũng không tính quá muộn, đi dò xét tra một chút đi. Sơn trang phía ngoài những người kia, hay là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, Bỉ Ngạn cao thủ, lại bị người cho diệt đi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, người trẻ tuổi kia, đến cùng là thần thánh phương nào nha? Hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung nhan của nàng, vô số đạo âm thanh âm vang lên, nhưng mà lúc này đây, Bách Linh, áo vải lão giả, bọn hắn thế mà là hướng phía trước, bay đi, cái này khiến chung quanh những người kia kinh ngạc. Trăm Linh tiên tử, chẳng lẽ, ngươi biết, kia mặt nạ nam tử lai lịch? Đương nhiên, Bách Linh dương đầu lên, nàng nói, đây chính là Lâm công tử. Người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, đối phương thật nhận biết sao? Bách Linh ba người bọn họ, hướng phía trước bay đi, tiến vào sơn trang, nói, Lâm công tử, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Hiên lắc đầu, chỉ bằng bọn hắn, còn không đả thương được ta. Bất quá, các ngươi hay là rời khỏi nơi này trước đi, bởi vì chiến đấu, cũng không có kết thúc, không có kết thúc. Bách Linh sửng sốt, nàng quan sát chung quanh nói, làm sao lại nha, chung quanh đã không ai, áo vải thân thể của ông lão, lại là có chút run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn về phía đại địa, ta tại phía dưới mặt đất, cảm nhận được một cỗ thần kỳ lực lượng, chẳng lẽ còn có người? Lâm Hiên nhìn áo vải lão giả một chút, nói, không hổ là tu la đạo người, cảm giác, quả nhiên đủ nhạy cảm, không sai, phía dưới mặt đất, còn có đồ vật, mà lại, ta đoán, phải cùng sáu đạo có quan hệ, cho nên, kế tiếp còn có chiến đấu. Các ngươi trước lui ra ngoài đi. Tốt, áo vải lão giả gật gật đầu. Bọn hắn ở đây, cũng không giúp được cái gì. Ngược lại sẽ là vướng víu. Cho nên, hắn mang theo Bạch Linh, Tần Trời, ba người bọn họ, lần nữa lui lại, thối lui đến sơn trang. Sơn trang phía ngoài những người kia, còn đang nghi ngờ, các ngươi làm sao ra đây? Bạch Linh nói đến, Lâm công tử nói, địch nhân còn có, chiến đấu cũng không có kết thúc. Còn có, bên ngoài sơn trang những cường giả này, cũng là sửng sốt, bọn hắn cẩn thận dò xét. Thế nhưng là cũng không có dò xét đến cái dạng gì, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, phía trước sơn trang đột nhiên xảy ra biến hóa, sơn trang đại địa vỡ ra, sau đó, một cỗ ngập trời khí tức bừng lên, oanh, cỗ khí tức này cực kỳ đáng sợ, phảng phất biển lớn màu đen, từ phía dưới mặt đất vọt ra, muốn càn quét cửu tiêu. Một màn này, để sơn trang người bên ngoài đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, thật còn có sức mạnh, còn có người giấu ở phía dưới mặt đất, mau lùi lại nha, cái này là khí tức tử vong. Vô số người hoảng sợ gào thét, liền ngay cả Bách Linh bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Sư phó, đây là cái gì nha? Bọn hắn nhìn về phía áo vải lão giả, áo vải lão giả đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hắn thối lui đến nơi xa, hít sâu một hơi nói, đây là sáu đạo bên trong lực lượng, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trước biển lớn màu đen càn quét phát ra khí tức tử vong. Bá biển cá sấu cũng là rút lui trở về, nói, ta đi, còn thật sự có đồ vật, cái này tử vong cực kỳ đáng sợ, phảng phất 18 tầng địa ngục tiến đến, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn qua phía trước biển lớn màu đen, trầm thanh mở miệng, cái này là địa ngục nói, địa ngục đạo. Biển cả cá sấu sửng sốt, phía ngoài những người kia cũng là chấn kinh, chẳng lẽ là sáu đạo bên trong địa ngục đạo, truyền thuyết đây chính là trưởng khống địa ngục lực lượng, cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, cỗ lực lượng này muốn so trước đó những cái kia thành viên tổ chức cường đại hơn rất nhiều, không biết tên kia mặt nạ nam tử còn có thể hay không thể ngăn cản được, chẳng lẽ có lẽ hắn chờ một lúc đến đào tẩu a. Một đạo nghi vấn thanh âm, nghĩ đến lần này bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, tất lại gặp được, đây chính là trong truyền thuyết sáu đạo một trong nha, cỡ nào thần bí đáng sợ. Oanh, phía trước tử vong biển cả phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên chạy tới, trực tiếp đem Lâm Hiên nuốt mất. Xong, kia tiểu tử nguy hiểm, thử nghĩ lần này có khả năng triệt để tiến xuống địa ngục, sống không bằng chết nha. Vô số người thở dài, thế nhưng là lúc này phía trước biển lớn màu đen bên trong lại truyền đến oanh minh thanh âm, ngay sau đó toàn bộ thiên địa bị đánh mở, biển lớn màu đen bị một kiếm chém thành hai nửa, ông kiếm khí như cự long phát ra trận trận gầm thét thanh âm. Trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì? hắn vậy mà đem biển lớn màu đen chém thành hai khúc, nhiều như vậy khí tức tử vong đều không thể làm bị thương hắn sao? Hắn tùy ý một ngón tay liền có thể hình thành kinh khủng như vậy kiếm khí sao? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, sơn trang phía ngoài gia tộc môn phái, thiên tài cường giả, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Địa ngục đạo, thật đúng là khủng bố nha. Cái này khí tức tử vong, để bản tọa đều có chút kinh hãi. Bá biển cá sấu, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, làm 500.000 năm trước cường giả. Hắn sợ nhất, liền là sinh mệnh biến mất. Dù sao, hắn cũng không phải là trường sinh bất tử. Cho nên, đối với loại này tử vong lực lượng, hắn rất là kháng cự. Thế nhưng là, Lâm Hiền lại như cũ không sợ. Một kiếm liền đem nó bổ ra. Phía trước, kia bị bổ ra biển lớn màu đen, vậy mà không cách nào khép lại, chia hai nửa, ở trong thiên địa càn quét gào thét, thế nhưng là trong lúc nhất thời, vậy mà không dám xông lại, tại sơn trang này nơi xa, còn có một thân ảnh, hắn thần bí dị thường, ẩn tàng ở trong hư không, bất quá, có người nếu như nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì, cái này vậy mà là một bộ khô lâu, một bộ phấn hồng khô lâu, Lâm Hiền nếu như muốn nhìn thấy, nhất định cũng sẽ nhận ra được, cái này phấn hồng khô lâu, liền là trước kia, trong địa ngục, Cốt Hoàng nhìn hướng về phía trước một màn này, cũng là kinh ngạc, người trẻ tuổi này, đã trưởng thành đến, loại tình trạng này sao? Một kiếm liền bổ ra, địa ngục đạo lực lượng, xem ra kiếm khí của hắn, càng thêm kinh người, bất quá địa ngục đạo, giờ phút này tại Bỉ Ngạn trong tay, khẳng định bị đại đế nắm trong tay, chiến đấu kế tiếp, sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không biết tiểu gia hỏa này, có thể hay không ngăn cản được đâu. Quyển sách đến từ, chương 5957, Vũ Đế, trời xanh chi địa, mặt khác một mảnh trong cung điện. Nơi này pháp tắc tràn ngập, như nhân gian tiên cảnh, cùng lúc đó, một thân ảnh, đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn bộc phát ra, một vòng cực kỳ khủng bố quang mang, sau đó, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, ở bên cạnh hắn, có hai tên tuyệt mỹ nữ tử, giờ phút này, chính đang vì hắn pha trà, kia lá trà vậy mà là ngộ đạo lá, giờ phút này, nhìn thấy một màn này, trong đó một cô gái mặc áo đen, hỏi, đại đế làm sao rồi, hai tên cái khác nữ tử, thực lực đồng dạng bất phàm, đến bán đế cảnh giới. Các nàng lâu dài đi theo tại Bạch Vũ đại đế bên người, tự nhiên biết đại đế thực lực là như thế nào, đã rất ít có chuyện gì có thể làm cho đại đế như thế kinh ngạc. Bạch Vũ đại đế trầm thanh thuyết nói, ta cảm nhận được địa ngục đạo lực lượng bị đánh mở, chẳng lẽ từ sói bên kia xuất hiện vấn đề gì? Nghe nói như thế, nữ tử áo đen cũng là chấn kinh, ở trên thương chi địa dám cùng chúng ta so bờ chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thần vực, chẳng lẽ những người kia xuất thủ sao? Người của thần vực sao? Vừa vặn ta sớm liền muốn giết bọn hắn, bây giờ địa ngục đạo, hiện tại trong tay ta, vừa vặn đem bọn hắn dẫn tới, sau đó, đem bọn hắn chém giết. Nói đến đây, bàn tay hắn chậm rãi kết ấn, sau đó, ánh mắt của hắn, hóa thành màu trắng quang mang, nhìn về phía nơi xa, tìm được, tại ngọn núi kia phía trên, đi thôi. Hắn vung tay lên, một thanh bạch ngọc cây quạt, bay ra ngoài, hóa thành một đạo, cực kỳ đáng sợ quang mang, đồng thời, trên người hắn tiên khí, hóa thành một đạo phân thân, phối hợp với cực đạo vũ khí. Phóng tới nơi xa, trong sơn trang, tất cả mọi người, còn tại rung động, đột nhưng lúc này, nơi xa một đạo quang mang xẹt qua, sau đó, hóa thành một đạo ánh sáng mông lung ảnh, quang ảnh kia, đứng ở nơi đó, như tiên linh, nhìn xuống thương sinh, từ trên người hắn, có vô số lông vũ hạ xuống, hoa rụng rực rỡ, rất là đẹp mắt, nhưng mà, đối phương khí tức trên thân, lại cực kỳ khủng bố, phảng phất một tòa thái cổ đại sơn, đè ép xuống, sơn trang phía ngoài những người kia, lập tức quỳ trên mặt đất. Bọn hắn thân thể run rẩy, trời xanh nha, cỗ lực lượng này, siêu việt hết thảy, cái này là sức mạnh cỡ nào, siêu việt bán đế, chẳng lẽ, là đại đế lực lượng, tới đây sao? Bọn hắn không ngừng lễ bái, kia đạo ảo ảnh, cúi đầu nhìn về phía dưới, hắn tiếp cận Lâm Hiền, sau đó, hắn trầm thanh mở miệng, chính là ngươi, bổ ra địa ngục đạo lực lượng, dám cùng Bỉ Ngạn đối nghịch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, xuống địa ngục đi. Hắn vung tay lên, từ quang mang kia bên trong, một đạo thiểm điện bay ra. Sau đó, cuồng phong gào thét, phong bạo càn quét, một thanh cây quạt, giữa thiên địa triển khai, oanh, cực đạo lực lượng, bạo phát đi ra, càn quét thiên địa, nháy mắt đem toàn bộ càn khôn, cho bao phủ, phía dưới sơn hà, không ngừng vỡ vụn, không tốt, bá biển cá sấu, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng sắc mặt đại biến, sơn trang phía ngoài những người kia, càng là điên, cực đạo vũ khí một kích, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, đã có không ít người, thân thể vỡ ra, hóa thành mưa máu. Bách Linh, áo vải lão giả, trong mắt bọn họ, càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại có, đại đế lực lượng xuất hiện, mà lại, đi lên chính là cực đạo một kích, phải chết sao, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, Lâm Hiền cũng thế, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đối, bên cạnh bá biển cá sấu, nói, ngươi đi đem bọn hắn cho mang đi, bá biển cá sấu gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới áo vải lão giả, bên cạnh bọn họ đi, nó móng vuốt lớn vung lên, trực tiếp đem còn lại những người kia, toàn bộ mang đi, oanh, hắn vừa rời đi, cực đạo lực lượng, liền bao phủ xuống dưới, phía sau sơn trang, thiên địa hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô tận lỗ đen, giữa thiên địa chìm nổi, bá biển cá sấu, cũng bị cỗ lực lượng này xung kích, sắc mặt trở nên khó coi, những người khác càng là tuyệt vọng, bọn hắn nguyên vốn đã chết nữa nha, không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, lại vì cường giả thời thượng cổ xuất thủ, bọn hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng cảm tạ, Bách Linh bọn hắn, lại là khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Lâm công tử, bị đại đế lực lượng đánh trúng, lần này, còn có thể sống sót sao? Liền ngay cả bá biển cá sấu, cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì, cho dù là hắn, cũng không phải đại đế, cho nên, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên cũng tương tự không phải đại đế, chỉ là có được, siêu việt chuẩn đế, cùng bán đế lực lượng mà thôi, nhưng là, cũng không có chân chính tiên khí cùng thần hỏa, cho nên, đối phương đến tột cùng có thể hay không ngăn cản, hắn cũng không có nắm chắc, trên bầu trời, bạch vũ cây quạt, lần nữa trở lại đại đế phân thân một bên, đại đế phân thân, khóe miệng giơ lên, vừa rồi kia là, cực đạo một kích toàn lực, uy lực 10 phần khủng bố, nghĩ đến đối phương, đã hôi phi yên diệt đi, hô, phong bạo thổi tới, phía trước cảnh tượng hiển hiện, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy, tại che kín vết rách, hư giữa không trung, một thân ảnh hiển hiện ra, là Lâm công tử, Bách Linh dẫn đầu kinh hô lên, bá biển cá sấu, cũng là hít sâu một hơi, không chết sao, hắn yên tâm, những người khác, đồng dạng nhìn lại, là cái mặt nạ kia nam tử, bất quá, hắn mặt nạ trên mặt, đã vỡ vụn, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, chỉ là mặt nạ vỡ vụn, trên người đối phương, tựa hồ cũng không có vết thương, trời xanh nha, chẳng lẽ, hắn đón lấy cực đạo một kích, quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này, cũng là một tôn đại đế sao? Bên trên bầu trời, đại đế phân thân, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, thật trẻ tuổi người, kia dưới mặt nạ, là một trương trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt, đối phương lông tóc không thương, đối phương vậy mà ngăn trở, hắn cực đạo một kích, ngươi là ai? Đại đế phân thân, trầm thanh mở miệng, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương nói, ngươi là Bạch Vũ đại đế à? Đã lâu không gặp, nghe nói như thế, đại đế phân thân, càng thêm chấn kinh, ngươi gặp qua ta, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn làm sao không nhớ rõ, hắn gặp qua đối phương rồi. Lâm Hiên cười lạnh không nói, Bạch Vũ đại đế, hắn thật đúng là gặp qua, hắn đi 100.000 năm trước thời điểm, lúc trước Bỉ Ngạn, liền đã từng xuất hiện, một tôn đại đế, đến cứu vớt nửa cái ếch xanh, chỉ bất quá, cuối cùng không thành công, mà lúc trước giáng lâm tôn kia đại đế, chính là Bạch Vũ đại đế, đương nhiên, khả năng đối phương không nhớ rõ, dù sao hắn lần trước lúc trở về, tại đại đế trong mắt, hay là một con kiến, đối phương chắc chắn sẽ không, đặc biệt chú ý, bất quá bây giờ nha, liền không nhất định, Lâm Hiên đi ra, nói, ngươi không biết ta, không quan hệ, bởi vì tiếp xuống, ngươi liền sẽ nhận biết ta, nhớ ở tên của ta, ta gọi là Lâm Vô Địch, nói xong, bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng, như mặt trời, trực trùng vân tiêu, trời xanh nha, người trẻ tuổi này điên rồi sao, hắn muốn đối đại đế xuất thủ, hắn có mấy cái mạng nha, vô số người chấn kinh, cũng có người kinh hô, Lâm Vô Địch, hắn nói hắn là Lâm Vô Địch, cái gì, nguyên lai là hắn nha, khó trách lợi hại như vậy, thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có hắn dám cùng đại đế khiêu chiến đi, nguyên lai, ngươi chính là Lâm Vô Địch, Bạch Vũ đại đế phân thân, đồng dạng trầm mặt xuống, cái tên này, hắn làm sao có thể, không biết đâu, ngươi nhiều lần cùng Bỉ Ngạn đối nghịch, thực tế là tội đáng chết vạn lần, hắn đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô thượng lực lượng, giết tới đây, cả hai công kích, tại không trung va chạm, khí tức kinh khủng pháp tắc, càn quét bát hoang, thiên băng địa liệt, phảng phất thế giới hủy diệt. Chương 5958, Thập Quan Vương vs Đế, kinh khủng quyết đấu, hủy diệt lực lượng, còn tại lan tràn, sau đó, một thân ảnh, lùi ra ngoài, vậy mà là đại đế phân thân, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, Bạch Vũ đại đế phân thân, sau lui ra ngoài, trên người hắn xuất hiện vết rách, có nhiều chỗ, đã hóa thành tro tàn, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tin được, làm sao có thể, lực lượng của ngươi, làm sao lại mạnh đến, trình độ như thế, Lâm Hiên cười, không có gì không có khả năng, ngươi cho rằng, đại đế chính là cao cao tại thượng sao, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, thực lực của ta, ta cùng đại đế, không chỉ một lần chiến đấu, ta còn chém giết qua đại đế, cho nên, ngươi chỉ phái một cái phân thân đến đây, thật sự là ngu xuẩn có thể, Bạch Vũ đại đế, sắc mặt trở nên khó coi, hắn lần này, chủ quan sao, nguyên bản hắn coi là, lấy thực lực của hắn, phái một cái phân thân, là đủ trấn áp hết thảy, thế nhưng là, không nghĩ tới, hắn tựa hồ thất sách, xem ra, nhất định phải mời bản tôn ra, cỗ này phân thân, mang theo cực đạo vũ khí, nhanh chóng lui lại, muốn đi sao, hỏi một chút kiếm của ta, có có đáp ứng hay không? Lâm Hiền trực tiếp xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm liền chém qua. Ngươi dám! Bạch Vũ đại đế phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cầm lấy Bạch Ngọc Xương phiến tiến hành ngăn cản, mà cùng lúc đó tại xa xôi hư giữa không trung cũng tương tự truyền đến một đạo gầm thét. Ngươi dám đả thương phân thân ta để ngươi sống không bằng chết. Đại đế giận dữ, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người linh hồn đều nhanh dập tắt, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên phản ứng vô cùng quả quyết, không để ý đến, chém xuống một kiếm, phốc, đại đế phân thân bị một kiếm chém thành hai khúc, còn lại lực lượng cũng bị kiếm khí kia xé thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói, liền ngay cả cực đạo vũ khí cũng bị đánh bay ra ngoài, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Đại đế phân thân bị diệt mất sao? Quá phách lối, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực tế nghĩ không ra, một người trẻ tuổi sẽ đáng sợ đến trình độ như thế. Mọi người sợ hãi thán phục liên tục, liền ngay cả bá biển cá sấu cũng là kinh hô, đây là muốn cùng đại đế khai chiến a, ngươi muốn chết. Nháy mắt sau đó, băng lãnh vô tình thanh âm truyền tới, vô số thiên địa hủy diệt, một tôn đại đế thân ảnh hiển hiện, đây là đại đế bản tôn, cường đại tới cực điểm, trên thân tiên khí vờn quanh cửu tiêu, như là tiên nhân giáng lâm. Tại phía sau hắn, đi theo hai tên tuyệt mỹ nữ tử, thân mặc bạch y cùng áo đen, trong tay cầm cổ cầm, còn có linh trà, bọn hắn đồng dạng cau mày, bởi vì bọn hắn đi theo Bạch Vũ đại đế bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạch Vũ đại đế bị thua thiệt như vậy, bọn hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là như thế nào cường giả có thể làm được điểm này. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lại là sững sờ, thật trẻ tuổi khuôn mặt nha, người trẻ tuổi này đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Hắn cũng không phải là đại đế a, ngay cả chí tôn đều không phải, khí tức trên thân chỉ là chuẩn đế, dạng này người là làm sao có thể chém đại đế phân thân đây này? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì đắc tội Bạch Vũ đại đế kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Phía trước Bạch Vũ đại đế cũng là thấp đầu lâu, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, tiếp cận Lâm Hiên, tuổi còn trẻ, có chiến lược như vậy, là tuyệt thế thiên tài, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục, thành vì đệ tử của ta, gia nhập Bỉ Ngạn, ngươi có thể sống sót, nếu không chết, ngươi lựa chọn một cái đi, ta hai cái đều không chọn. Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, trên thân đằng đằng sát khí, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm của hắn như kinh lôi, truyền khắp bốn phương tám hướng, thứ nhất, ta sẽ không gia nhập Bỉ Ngạn, thứ hai, ta cũng không sẽ vẫn lạc, bởi vì ngươi giết không được ta. Thanh âm của hắn để thiên địa vỡ nát, sơn hà biến ảo, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, những đệ tử trẻ tuổi kia đều nắm chặt nắm đấm, thần tượng nha, ai dám cùng đại đế khiêu chiến, nhưng là bây giờ có một người trẻ tuổi liền dám, Lâm Hiên làm được, bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Ngu xuẩn đồ vật, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục đi. Bạch Vũ đại đế giận, hắn vươn một tay nắm hướng phía dưới ấn qua, trong lòng bàn tay sao trời tiêu tan, vô số lông vũ đang bay múa, phảng phất hóa thành một phương thế giới thần kỳ. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, nắm đấm lần nữa huy động Cửu Dương thần quyền, hào quang sáng chói, phảng phất chân chính mặt trời. Nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, lực lượng kinh thiên động địa, nắm đấm màu vàng óng cùng bàn tay màu trắng không ngừng giao phong va chạm, thiên băng địa liệt, nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người rung động. Thế lực ngang nhau, cả hai vậy mà đồng thời giằng co tại bên trên bầu trời, thể phách của hắn đã cùng đại đế đồng dạng sao? Trên bầu trời nữ tử áo đen cũng là kinh hô, cái này thể phách như mặt trời, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Dương thần thể? Nữ tử áo trắng cũng là kinh ngạc, thần thể cũng không thể lợi hại như vậy, trừ phi hắn thần thể đại thành, hắn là thập quan vương sao? Sắc mặt của bọn hắn biến đến vô cùng khó coi, một tôn thập quan vương xuất hiện, biến số quá lớn, mà đối phương lại là Bỉ Ngạn địch nhân, tuyệt đối không thể đủ để dạng này người sống sót. Bạch Vũ đại đế tự nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên hắn một cái tay khác trưởng chụp lại, để nhật nguyệt tinh thần đều trở nên ảm đạm vô quang. Lâm Hiền lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Chu Tiên kiếm chém qua, một kiếm chém ra hóa thành kinh thiên trường hồng, bổ thiên khai địa, cỗ này khí tức sắc bén đủ để làm cho tất cả mọi người quỳ lạy. Rầm rầm rầm, lại là kịch liệt va chạm, kia cỗ thanh âm để người linh hồn đều muốn sụp đổ, tất cả mọi người điên cuồng đào tẩu, bọn hắn thối lui đến chỗ xa vô cùng, bởi vì nếu ngươi không đi, cỗ năng lượng kia dư uy liền có thể để bọn hắn tâm hồn câu diệt. Lâm Hiên đây hết thảy thật là quá cường đại, vậy mà để đại đế bàn tay đều lùi ra ngoài, hư không vỡ vụn, ngàn vạn đạo kiếm quang tại không trung càn quét. Lâm Hiên giống to, thanh âm chấn động trời cao, sau đó lại là một kiếm mênh mông vô cùng, đồng thời tay trái phía trên thần hỏa không ngừng nhảy lên như là ngàn vạn vầng thái dương, giữa thiên địa, gầm thét, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Truyền thuyết thập quan vương có thể chiến đại đế, bây giờ bọn hắn rốt cục tận mắt thấy Bạch Vũ đại đế, càng là giận, thập quan vương sao, ta Bỉ Ngạn lại không phải chưa từng giết, mà lại giết qua không chỉ một vị. Ngươi cũng biết lịch đại thập quan vương đều là cái gì hạ lạc, bọn hắn bị ta Bỉ Ngạn trấn áp ngàn vạn năm đến đều phải thừa nhận đến thảm nhất tra tấn. Vận mệnh của ngươi giống như bọn họ, ngươi đem sống không bằng chết, vĩnh rơi xuống địa ngục. Bạch Vũ đại đế ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi màu trắng cánh, dường như thiên sứ giữa thiên địa, nở rộ quang huy. Sau đó cặp kia, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, Bạch Vũ cánh điên cuồng múa, vô số đạo lông vũ hóa thành thần kiếm màu trắng, phô thiên cái địa mà tới, kinh khủng kiếm khí muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Đại đế một kích đồng dạng đáng sợ vô cùng, đây là mang theo đại đế thể phách cùng tiên khí lực lượng, làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng cỗ lực lượng này, đem siêu việt hết thảy, quét ngang vũ trụ, bá biển cá sấu cũng là thối lui đến nơi xa. Nó lông mày thật chặt nhăn lại, nó cây vốn không phải là đối thủ của hắn, cho nên một trận chiến này nó chỉ có thể quen chiến. Nó muốn nhìn Lâm Hiên làm sao cùng đại đế đại chiến. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy kia cường đại công kích, hắn căn bản không có né tránh, bởi vì không có né tránh không gian, hắn vọt thẳng tới, bàn tay cầm kiếm, trên thân chiến ý ngập trời, đã muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái. Chương 5959, địa ngục lực lượng, trong tay hắn Chu Tiên kiếm, bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, chém về phía hư không, cùng đầy trời tiên pháp, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều chảy máu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhanh phong bế tính giác, rầm rầm rầm, sau một kích, cả hai thế lực ngang nhau, mà Lâm Hiên lần nữa huy động Chu Tiên kiếm, lại chém qua. Chu Tiên kiếm cũng không lớn, cùng đầy trời tiên pháp so sánh, tựa hồ lộ ra đại bé, nhưng là, hắn bạo phát đi ra uy lực, không có chút nào yếu, thậm chí càng mạnh. Phía trên kia kiếm khí mang theo mãnh liệt sát ý, cùng không gì không phá, siêu cường chiến lực, ầm ầm, cả hai lần nữa đụng vào nhau, toàn bộ màn trời phảng phất bị Chu Tiên kiếm gõ, đều xuất hiện vết rách, như là hai pho tượng chiến thần tại giao phong. Lần này Lâm Hiên cánh tay đều run rẩy lên, mà một bên khác Bạch Vũ đại đế cũng là lui lại hai bước, trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm chấn kinh, hắn lại bị đối phương cho đẩy lui sao, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này tuyệt đối không thể đủ lưu. Một bên khác Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội long hống vang lên, hắn hóa thành một đạo kiếm quang lao đến, hắn chủ động xuất kích, để hết thảy mọi người rung động. Bạch Vũ đại đế càng là trầm mặt xuống, đây là đang xem thường hắn sao, hắn lạnh hừ một tiếng, phảng phất thần linh đang gào thét, trên thân tiên pháp không ngừng ngưng tụ, Bạch Vũ cây quạt ra hiện ở trong tay của hắn, hướng phía dưới hung hăng quất tới, một cỗ ngập trời phong bạo càn quét mà ra, đây là cực đạo vũ khí một kích, mà lại là từ đại đế đánh ra đến, đáng sợ tới cực điểm. Phía dưới thế giới tại cỗ gió lốc này phía dưới bị xé thành chia năm xẻ bảy, cỗ lực lượng này thật là quá khủng bố, người quan chiến hận không thể đều quỳ trên mặt đất, đây là trong truyền thuyết thần chiến nha. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Cửu Dương thần gầm lên giận dữ, hắn Cửu Dương thần thể triệt để bộc phát quang huy, chín vầng thái dương không ngừng xoay tròn, thân hình của hắn không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành một cái hoàng kim chiến thần, cao tới vạn mét, đỉnh thiên lập địa, vô tận quang minh, bàn tay vung lên, vô tận mặt trời thần hỏa bay ra ngoài, hóa thành quang minh chi hỏa, cùng đối phương phong bạo chống lại, hỏa diễm ngập trời, bao phủ càn khôn, lực lượng kinh khủng, lần nữa đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng lan tràn bát phương, mà lúc này, Lâm Hiên lần nữa huy kiếm, Chu Tiên kiếm, giờ phút này cũng là biến lớn, phảng phất bàn một đầu thần long, một kiếm chém ra, nghịch thiên kiếm pháp, kiếm phá càn khôn, một kiếm này chém ra, triệt để đem đầy trời phong bạo chém thành hai nửa, không chỉ như thế, một kiếm này còn hướng lấy Bạch Vũ đại đế giết tới. Bạch Vũ đại đế thân hình lắc lư, né tránh một kích này, nguyên lai đứng thẳng địa phương xuất hiện một đạo đen nhánh vết rách, khiến cho hắn sắc mặt càng phát khó coi. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, hắn lạnh giọng nói, ngươi vị đại đế này cũng không gì hơn cái này, ta biết trong tay ngươi có địa ngục đạo, đem loại lực lượng này giao ra đi, ngươi không xứng có được, đáng ghét tiểu tử, ngươi cũng dám khiêu chiến bản đế. Bạch Vũ đại đế cũng là giận, hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một cái quang mang đen kịt còn quấn tay trái của hắn, hắn cười gằn nói, đã ngươi muốn kiến thức địa ngục đạo lực lượng, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút địa ngục đạo, mở ra cho ta địa ngục chi môn. Bạch Vũ đại đế gầm lên giận dữ, địa ngục đạo lực lượng triệt để biến hóa, hào quang màu đen kia nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái đen nhánh cửa, phảng phất liên thông 18 tầng địa ngục, Cuối cùng, từ bên trong truyền tới, trầm thấp gầm rú thanh âm, từ bên trong đi tới, một thân ảnh, người mặc huyết sắc chiến giáp, mặc dù chiến giáp vỡ vụn, trên thân cũng có vết rách, nhưng là, khí tức của hắn, lại cực kỳ khủng bố, trong tay hắn, cầm một thanh huyết sắc trường đao, lưỡi đao đã đứt, 1/3, thế nhưng là, vẫn vô cùng sắc bén, người này, tóc tai bù xù, 10 phần dữ tợn, hắn vừa ra tới, liền ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng ánh sáng màu đỏ ngòm, như biển máu, càn quét bát phương, để cả bầu trời, đều biến thành màu máu, thật đáng sợ, đây là đại đế, triệu hoán đi ra cường giả sao, tại sao ta cảm giác, không thể so đại đế yếu bao nhiêu đâu, địa ngục đạo, cũng quá khủng bố đi, nhưng mà, cái này còn không có xong, đạo thứ hai thân ảnh, lại đi ra, đạo thân ảnh này, vô cùng to lớn, là một bộ khô lâu, cái này bộ khô lâu, cùng cốt hoàng khác biệt, cốt hoàng là phấn hồng khô lâu, mà loại này khô lâu, lại là tử sắc, hắn toàn thân xương cốt, như là đá quý màu tím, óng ánh vô cùng, Lâm Hiên sau khi xem xong, lông mày thật chặt nhăn lại, đây chính là địa ngục đạo thần thông sao, quả nhiên đủ cường đại nha, trước đó hắn được chứng kiến ác quỷ nói, ác quỷ đạo triệu hoán, là linh hồn, mà địa ngục đạo triệu hoán, là thi thể, nhất là thứ hai tôn thi thể, kia tử sắc khô lâu, để Lâm Hiên, có một loại cảm giác quen thuộc, hai vòng quái vật khổng lồ, đi sau khi đi ra, chấn áp một phương thiên địa, cỗ lực lượng này quá cường đại, để vô số người xem, cảm nhận được hoảng sợ, 3-1, Lâm vô địch còn có thể chống đỡ sao, lần này, Bách Linh, áo vải lão giả, bọn hắn cũng là sắc mặt trở nên, vô cùng khó coi, liền ngay cả bá biển cá sấu, cũng là nói, công tử, chạy mau đi, mặc dù nó biết, Lâm Hiên cường đại, nhưng là, kia là đơn đấu tình huống dưới, hiện tại 3-1, Lâm Hiên khẳng định ngăn cản không nổi, Bạch Vũ đại đế, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, kiến thức đến sao, đây chính là địa ngục đạo uy lực, mà lại, là từ ta thi triển đi ra, ngươi có thể ngăn cản sao, ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục đi, ngươi căn bản, liền không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi cao hứng quá sớm, đánh trước thắng ta rồi nói sau, ngươi triệu hoán đi ra, hai người kia, mặc dù cường hãn, nhưng là, bọn hắn chỉ là thi thể mà thôi, cho nên, cũng không có thể phát huy ra, chân chính chiến lực, nghĩ để bọn hắn đối phó ta, còn kém xa lắc, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy thì tốt, đã dạng này, ta liền tự tay chém giết ngươi, động thủ đi, Bạch Vũ đại đế, tay cầm địa ngục đạo lực lượng, ra lệnh, phía trước, người mặc chiến giáp đỏ lòm bóng người, cùng tử sắc khô lâu, nhanh chóng lao đến, chiến giáp đỏ lòm thân ảnh, lớn trong tay huyết sắc trường đao, đột nhiên chém xuống, có khai thiên tịch địa lực lượng, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là cùng một chỗ giết đi lên, Chu Tiên kiếm bay ra, cùng đối phương chống lại, đao kiếm va chạm, càn quét bát hoang, thiên địa lần nữa che kín, lớn vết rách, sau một kích, chiến giáp đỏ lòm, ngược lại lui ra ngoài, bất quá, rất nhanh hắn lại lao đến, dù sao, hắn chỉ là triệu hoán đi ra thi thể, chỉ nghe mệnh lệnh, cho nên, không đạt mục đích thề không bỏ qua, không tốt, cứ theo đà này, Lâm công tử nguy hiểm, áo vải lão giả bọn hắn, sắc mặt khó coi, Bách Linh càng là nhìn về phía, bá biển cá sấu, nói, tiền bối, ngươi là cường giả thời thượng cổ, xin ngươi cũng xuất thủ, tương trợ Lâm công tử đi, bá biển cá sấu mặt đều lục, nó điên cuồng lắc đầu, đừng nói giỡn, tiểu nha đầu, thực lực của ta, mặc dù cường đại, thế nhưng là, cùng bọn hắn so sánh, xác thực kém rất nhiều, ta đi lên, nhưng căn bản không được, cái tác dụng gì nha, bình thường bán đế, bá biển cá sấu, không để vào mắt, thế nhưng là, triệu hoán đi ra, hai bóng người này, rõ ràng, thực lực siêu việt bán đế, bá biển cá sấu không phải là đối thủ, cho nên, nó chỉ có thể nói đến, hiện tại, Lâm công tử muốn chạy trốn, còn kịp, không phải, bị ba người vây công, liền thật nguy hiểm, đào tẩu sao, Bách Linh ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, Lâm công tử, sẽ đào tẩu sao, ầm ầm, đột nhưng lúc này, trên bầu trời, một tia chớp sáng lên, ngay sau đó, long hống âm thanh, vang vọng bát phương, mọi người tựa hồ nhìn thấy, một đầu cự long, dài đến mấy vạn mét, lăng không chạm rơi xuống, sau đó, huyết sắc chiến giáp, liền bay rớt ra ngoài, trên người hắn chiến giáp, lại bị bổ ra, chương 5960, khống hồn, trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì, huyết sắc chiến giáp, lại bị đánh bay, trên người hắn chiến giáp, vậy mà vỡ vụn, liền ngay cả thượng cổ cá sấu bọn hắn, cũng là chấn động vô cùng, hắn vừa mới nói xong, Lâm Hiên muốn nguy hiểm, chỉ có thể đào tẩu, thế nhưng là nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền trọng thương một địch nhân, cái này chiến đấu lực, có chút khủng bố nha, liền ngay cả Bạch Vũ đại đế, cũng là biến sắc, hắn triệu hoán đi ra, tôn này bóng người màu đỏ ngòm, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, thực lực đáng sợ bao nhiêu, đây là một cái, chết đi chí tôn thân thể, mặc dù không có linh hồn, sức chiến đấu không phải đỉnh phong, thế nhưng là, cũng không có khả năng, dễ dàng như vậy tụ thương nha, nhưng mà, hai chiêu ở giữa, hắn liền bị Lâm Hiên, kém chút bổ ra, đáng chết, tiểu tử này kiếm trong tay quá sắc bén, đây là đại long kiếm hồn lực lượng, loại lực lượng này tại trong tay đối phương đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Bạch Vũ đại đế sắc mặt vô cùng khó coi, xem ra không thể đợi thêm, hắn tiếp tục thôi động địa ngục đạo ra lệnh, đồng loạt ra tay. Một bên khác, tử sắc khô lâu cũng là đi ra, trên thân tử sắc quang mang chiếu sáng thiên địa, giết. Một bên khác, bóng người màu đỏ ngòm đồng dạng vọt tới, trên thân chiến giáp mặc dù vỡ vụn, thế nhưng là hắn tựa hồ không vì sinh tử, hai thân ảnh cùng một chỗ xung kích, đem Lâm Hiên đều cho chấn lui ra ngoài. Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi, không tốt, Lâm công tử nguy hiểm. Bách Linh bọn hắn kinh hô, mà còn lại mấy cái bên kia người thì là tê cả da đầu. Lâm vô địch hôm nay phải bỏ mạng sao? Dù sao hai đại cường giả xuất thủ quét ngang hết thảy, mà lại còn có một tái Bạch Vũ đại đế không có tham dự chiến đấu. Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi về sau, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, có chút ý tứ, các ngươi đã để ta nhiệt huyết sôi trào, rất lâu không có trải qua đặc sắc như vậy đại chiến, hy nhìn các ngươi đừng để ta thất vọng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hắn không có e ngại, ngược lại nhiệt huyết sôi động, kiếm trong tay càng thêm lấp lánh, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, bật hết hỏa lực, thần thể bộc phát uy lực, cửu dương thần phóng tới thân ảnh màu tím, mà Chu Tiên kiếm thì là phách lên huyết sắc chiến giáp. Lâm Hiên giết vào đến phía trước, cùng hai tôn cường giả lớn đánh nhau, thanh thế hết sức kinh người, vậy mà thế lực ngang nhau sao? Đây không có khả năng a, đây cũng quá mạnh đi, thể phách chống lại một người, kiếm pháp ngăn cản một người, vậy mà để hắn cho đánh ngang. Không chỉ như thế, Lâm Hiên hay là thi triển mới thần thông, Thái Cực Đồ nổi lên, không ngừng xoay tròn, thẳng hướng thân ảnh màu đỏ ngòm. Dù sao cỗ thi thể này trước đó đã bị hắn bị đả thương, cho nên xem ra càng yếu một ít. Thái Cực Đồ, âm dương dung hợp, âm dương pháp tắc triệt để bộc phát, phảng phất hóa thành một đầu côn bằng giữa thiên địa bay lượn, nháy mắt lần nữa đem thân ảnh màu đỏ ngòm đánh bay ra ngoài. Bất quá lúc này tử sắc khô lâu lại đánh tới đỉnh đầu hắn, một mảnh bầu trời đều là tử sắc, bị hắn nắm trong tay hung hăng rơi xuống. Hắn muốn dùng một mảnh bầu trời chấn áp Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kiếm khí quét qua hóa thành vô số đạo kiếm mang, sau đó hình thành 24 đầu cự long. Cái này 24 đầu cự long như là long trụ đỉnh thiên lập địa, ngăn trở tử sắc bầu trời. Sau đó hắn một quyền liền đánh ra ngoài, cùng tử sắc khô lâu đụng vào nhau. Tử sắc khô lâu lùi lại mấy bước, phía trên quang mang đều không ngừng lắc lư. Oanh, tử sắc khô lâu sát khí trên người đột nhiên bộc phát, càn quét bát hoang. Cỗ này sát khí sau trước đó cường đại gấp đôi, làm cho tất cả mọi người dùng mình, liền ngay cả Bạch Vũ đại đế cũng là sững sờ. Sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, tử sắc khô lâu lần nữa lao đến như điện chớp, đối Lâm Hiên đánh ra công kích mãnh liệt. Tiên pháp Thiên Long Khóa, Lâm Hiên mắt trái tiên khí hạt giống không ngừng tràn ngập, bàn tay tiếp cận, lập tức những cái kia đại long kiếm khí giữa thiên địa bay múa, hóa thành cự long như là hình rồng xiềng xích hướng phía tử sắc khô lâu vọt tới. Hết thảy 72 đạo xiềng xích đem tử sắc khô lâu khóa tại trong giữa không trung, hình thành một cái cường đại phong ấn. Tử sắc khô lâu phát ra điên cuồng gào thét, hắn đối kháng những này hình rồng xiềng xích tựa hồ không chết không thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, thật cường hãn nha. Lâm Hiên lại là nói, ta biết ngươi là ai, Tử Rơi đại đế, không nghĩ tới ngươi thật đúng là khổ cực a, chết rồi đều muốn bị Bỉ Ngạn lợi dụng. Cái gì? Tử Rơi đại đế, người quan chiến nghe xong đều được, Tử Rơi đại đế trước đó không phải chết sao, truyền thuyết chính là bị Lâm vô địch chém giết nha, chẳng lẽ cái này tử sắc khô lâu là Tử Rơi đại đế? Trời xanh nha, quá bất khả tư nghị đi. Có người kinh hô, cũng có người nói đến, đúng, ta nghe nói lúc trước Bỉ Ngạn muốn mang đi Tử Rơi đại đế thi thể, còn cùng tồn tại bí ẩn phát sinh một trận đại chiến, mặc dù cuối cùng thành công, nhưng là có thể nghĩ không chỉ một người muốn cướp Tử Rơi đại đế thi thể. Nguyên lai đại đế thi thể còn có dạng này tác dụng, sau khi chết cũng có thể hình thành siêu cường sức chiến đấu. Bị phát hiện sao? Bạch Vũ đại đế nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, trong tay Bạch Vũ cây quạt vung vẩy đánh ra ngàn vạn phong bạo, hình thành phong nhận đem hình rồng xiềng xích đánh nát. Hắn vung tay lên lần nữa khống chế thân ảnh màu đỏ ngòm cùng tử sắc khô lâu đi tới, lần này hắn cũng muốn đích thân xuất thủ. Lâm vô địch, ta không thể không thừa nhận người thật rất thông minh, thực lực rất mạnh, là ta gặp qua ít có đỉnh cấp thiên tài. Người như ngươi nếu là tại Bỉ Ngạn trưởng thành, bất khả hạn lượng, thành vi đại đế hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí tương lai có khả năng thành tiên. Nhưng là rất đáng tiếc nha, ngươi là Bỉ Ngạn địch nhân, cho nên ta không thể để cho ngươi lại sống sót. Có gì ngôn gì đều lưu lại đi, bởi vì lần này, ta không có ý định cho ngươi thêm cơ hội. Lâm Hiền nghe xong, lại là cười ha ha, ngươi thật coi là, ngươi có thể giết ta. Bạch Vũ Đại Đế trào phúng, nói nhảm, ba đánh một, ngươi nếu không chết, vậy liền tà môn, ngươi quá tự tin, ngươi thật coi là ba đánh một sao? Nói thật, ngươi địa ngục đạo, là cường đại, triệu hoán đi ra, đại đế cấp bậc thi thể, chiến lực siêu cường, nhưng là, hắn có một cái nhược điểm, cái này hai bộ thi thể, đều không có linh hồn a, thì tính sao? Bạch Vũ Đại Đế lắc đầu cười lạnh, bọn hắn là không có linh hồn, không đạt được trạng thái đỉnh phong, bất quá, đối phó ngươi đầy đủ. Lâm Hiền nói, ngươi sai, đây không phải trạng thái đỉnh phong vấn đề, mà là, không có linh hồn thi thể, chỉ có thể từ ngươi điều khiển, linh hồn của ngươi, chia ra làm ba, ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Nhất là đối mặt ta, dạng này linh hồn cao thủ, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi, có được sáu đạo lực lượng sao? Lâm Hiền luân hồi mắt, đột nhiên bộc phát, một cỗ cường đại luân hồi lực lượng, càn quét bát phương, lục đạo luân hồi thế giới, lại xuất hiện nhân gian, ngươi, luân hồi mắt, Bạch Vũ Đại Đế chấn kinh, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có một con mắt, là luân hồi mắt, oanh, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, thân thể ngược lại lui ra ngoài, mồ hôi lạnh liền giọt rơi xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vì cùng đối phương, đối một ánh mắt sao, đáng chết, hắn tại dùng luân hồi mắt lực lượng, công kích linh hồn của ta. Hậu phương, nữ tử áo đen cùng nữ tử áo trắng nhìn thấy về sau, cũng là kinh hô, đại đế, ngươi không sao chứ? Các nàng thực tế nghĩ không ra, Bạch Vũ Đại Đế, vậy mà thụ thương. Chương 5961, Thiên Long Đâm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiền một ánh mắt, liền đánh lên Bạch Vũ Đại Đế, quá bất khả tư nghị, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Bá biển cá sấu, lại là lắc đầu nói, không, đây không phải là phổ thông con mắt, kia là luân hồi mắt, mà lại, phía trên sáu đạo lực lượng, cực kỳ khủng bố, khó trách ra hỏa này, đối mặt địa ngục đạo thời điểm, chấn định như vậy, luân hồi mắt sao? Tất cả mọi người rung động, đây chính là, trong truyền thuyết con mắt nha, không nghĩ tới, Lâm vô địch vậy mà có được, thần kỳ như vậy con mắt, mở ra luân hồi mắt về sau, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hiện tại, ngươi cảm thấy, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Còn muốn giết ta, ta nhìn ngươi, trước bảo trụ linh hồn của mình, rồi nói sau, đáng ghét, Bạch Vũ Đại Đế che lấy đầu. Hắn thần sắc dữ tợn, hắn ra lệnh, giết, giết cho ta, đồng thời, hắn đem tay trái địa ngục đạo, đặt ực trên trán, đến bảo vệ linh hồn của hắn, còn dám đem linh hồn, chia ba phần, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, luân hồi thiên đạo chi thủ, trên bầu trời, xuất hiện một cái luân hồi con mắt, từ bên trong nhô ra, mấy bàn tay, trong đó một con, chụp về phía thân ảnh màu đỏ ngòm, một cái khác, chụp về phía tử sắc khô lâu, mặc dù, những người khác không nhìn thấy. Ảo diệu bên trong, nhưng là, Lâm Hiền lại biết, cái này hai tôn thân ảnh, cùng Bạch Vũ Đại Đế ở giữa, có một loại nào đó linh hồn liên hệ, thiên đạo chi thủ có thể phá, loại này linh hồn liên hệ, đụng chút, hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó, kia hai cái thân ảnh hành động, trở nên chậm chạp, cuối cùng, phảng phất điêu như bình thường, ngừng tại trong giữa không trung. Bạch Vũ Đại Đế, lại là con mắt đều đỏ, hắn lại nhận, linh hồn xung kích, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi muốn chết, cánh sau lưng múa. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng lao đến, bàn tay kết ấn, hai cái cánh, phảng phất hóa thành thiên đao, hung hăng chém tới, đồng thời, mi tâm địa ngục đạo, cũng là bộc phát, cực kỳ khủng bố quang mang. Hắn thậm chí nghĩ, khống chế Lâm Hiền thân thể, đối mặt với đối phương cánh, Lâm Hiền dùng Chu Tiên kiếm, tiến hành đón đỡ, đối với địa ngục đạo lực lượng, Lâm Hiền lại là hư lạnh, hắn cửu dương thần thể, nở rộ quang huy, quét ngang hết thảy, đồng thời, hắn nói ngươi, thật sự là ngu xuẩn. Còn muốn khống chế thân thể của ta, nhân đạo, ta làm chúa tể, sáu đạo lực lượng, tràn vào đến Lâm Hiền trên thân thể, phảng phất hình thành sáu bộ khôi giáp, giờ khắc này, Lâm Hiền tựa hồ hóa thành, sáu đạo chi thần, thiên địa chúa tể, lục đạo luân hồi quyền, oanh, Lâm Hiền nắm đấm, đánh ra, phảng phất mang theo một cái, sáu đạo thế giới, phóng tới phía trước, Bạch Vũ Đại Đế bị đánh bay, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trở nên, vô cùng khó coi, ngươi vậy mà biết, lục đạo luân hồi quyền. Đáng chết, ngươi luân hồi mát, nắm giữ mấy đạo, Lâm Hiền cười lạnh, không rảnh để ý, hắn nói đến, ngươi địa ngục đạo, là của ta, ở lại đây đi, nói xong hắn tiếp tục thôi động luân hồi mát, trên bầu trời thiên đạo chi thủ, lần nữa rơi xuống, lần này, thẳng hướng Bạch Vũ Đại Đế, Bạch Vũ Đại Đế, cảm nhận được linh hồn lắc lư, hắn gầm thét, địa ngục đạo bên trong, xông ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hai cái bạch cốt bàn tay to, lao ra, đánh ra, tiến hành ngăn cản, lúc này, Lâm Hiền lại đánh tới. Lục đạo luân hồi quyền, không ngừng xung kích, đều là sáu đạo lực lượng, thế nhưng là, đối phương sáu đạo lực lượng, tựa hồ quá cường đại, đáng ghét, ta muốn đoạt con mắt của ngươi, Bạch Vũ Đại Đế, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không có tại Sơn Đông, mà là lao đến. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, đôi cánh này như hồ để hắn có được trong thiên hạ cực tốc. Một nháy mắt hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, một tay nắm chụp vào Lâm Hiên con mắt, muốn đem luân hồi mắt cho đoạt tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Bá Biển Cá Sấu cũng là biến sắc. Không tốt, Bạch Vũ Đại Đế tốc độ quá nhanh, tiểu tử, con mắt của ngươi ta nhận lấy. Bạch Vũ Đại Đế cười lạnh liên tục, nhưng mà lúc này đây Lâm Hiên lại là hư lạnh, trước đó muốn đánh tổn thương ngươi còn không rất dễ dàng, bất quá lần này chính ngươi đưa tới cửa, vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút luân hồi mắt lực lượng chân chính, triệu hoán luân hồi kiếm. Lâm Hiên trong ánh mắt sáu đạo lực lượng ngưng tụ, sau đó giữa thiên địa một thanh trường kiếm huyễn ảnh hiển hiện, trực tiếp chém về phía Bạch Vũ Đại Đế. Bạch Vũ Đại Đế sắc mặt đại biến, phía trên kia sáu đạo khí tức tựa hồ càng thêm đáng sợ, hắn nhanh chóng lui lại. Thế nhưng là hay là muộn, hắn một cái cánh tay bị luân hồi kiếm huyễn ảnh chém trúng, cả người ngược lại lui ra ngoài, hắn rơi xuống tại đại địa phía trên, miệng lớn thổ huyết, đồng thời hắn một cái cánh tay rủ xuống, mặc dù thể phách không có thụ thương, nhưng là hắn cảm nhận được trên cánh tay hắn thuộc về linh hồn kia bộ phận lực lượng bị chém đứt. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi lại còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, hắn đều điên. Lâm Hiên ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng quát, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Hắn hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Không tốt, đen trắng nữ tử kinh hô, đại đế cẩn thận. Hai người bọn họ lao đến, kết quả bị Lâm Hiên một trường đánh bay, hai người căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhìn qua lao xuống thân ảnh Bạch Vũ Đại Đế cũng là sắc mặt khó coi, cuối cùng hắn cắn răng, trong mắt hiển hiện một vòng âm lãnh. Động thủ, hắn lại ra lệnh, lập tức thân ảnh màu đỏ ngòm cùng tử sắc khô lâu nháy mắt vọt ra. Hai người tới Lâm Hiên bên người, đánh ra hai tòa lồng giam, đem Lâm Hiên gắt gao vây khốn, thiên địa phong ấn. Bạch Vũ Đại Đế cười lạnh, tiểu tử, ngươi trước hết ở nơi đó, cho ta ở lại đi, chờ ta khôi phục lực lượng, ta liền đến giết ngươi. Bạch Vũ Đại Đế xuất ra linh đan diệu dược, nuốt vào, trên thân tiên khí, nháy mắt liền bộc phát, cường đại dược hiệu, bắt đầu khôi phục hắn lực lượng. Không tốt, nguy hiểm nha, Lâm công tử, vẫn là phải lạc bại. Vô số người kinh hô, Bách Linh bọn hắn đều khẩn trương tới cực điểm. Biển Cả Cá Sấu cũng là nói đến, so đấu nội tình Bỉ Ngạn cường đại nhiều lắm. Lâm Hiên lại là cười lạnh, bị hai thân ảnh bao phủ, hắn tựa hồ cũng không có né tránh, đồng thời hắn luân hồi mắt lại nhìn phía dưới, ngươi thật coi là ngươi có thể khôi phục sao? Bạch Vũ Đại Đế hừ lạnh, tiểu tử, ngươi đều bị phong ấn, ngươi còn có thể đào tẩu không thành? Hắn nhanh chóng hấp thu đan dược lực lượng, thế nhưng là lúc này dưới chân hắn đại địa đột nhiên vỡ ra, hai con nham thạch đại thủ bắt lấy hắn, sau đó đem hắn trấn áp tại phía dưới mặt đất. Ầm ầm, Bạch Vũ Đại Đế như bị sét đánh, lần nữa thổ huyết, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài, làm sao có thể, ngươi đều bị phong ấn, ngươi làm sao có thể còn công kích ta, còn có thể thương tổn được ta? Hắn đều điên, cuối cùng là cái gì lực lượng nha? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, lạnh giọng nói, luân hồi địa đạo, thương hải tang điền, cái gì, ngươi lại còn có địa đạo lực lượng? Bạch Vũ Đại Đế thật điên, thiên địa nhân ba đạo đều bị đối phương cho trưởng khống sao? Đáng chết, hắn cảm thụ dưới chân hắn phiến đại địa này phát sinh biến hóa, thương hải tang điền tựa hồ muốn hắn cho chôn giấu đi. Không, hắn điên cuồng gầm thét, nghĩ muốn xông ra đi, thế nhưng là đây không phải bình thường lực lượng, đây là địa đạo lực lượng. Bạch Vũ Đại Đế chỉ có thể toàn lực ngăn cản, bất đắc dĩ hắn thu hồi toàn bộ linh hồn, dùng địa ngục đạo tiến hành ngăn cản, lúc này mới ngăn trở. Thế nhưng là linh hồn hắn đã thu hồi lại, trên bầu trời hai thân ảnh cũng lần nữa ngừng lại. Lâm Hiên thuận lợi vọt ra, tay hắn nắm đại long kiếm hung hăng hướng phía dưới đâm tới. Nghịch thiên kiếm pháp thiên long gai, chương 5962, đạt được địa ngục đạo. Oanh, giữa thiên địa một đạo kiếm quang lấp lóe, tất cả mọi người thân thể đều phảng phất bị đánh mở. Ngay sau đó còn có vô số nói long hống âm thanh âm vang lên vờn quanh cửu tiêu, mọi người chỉ thấy kiếm này phảng phất hóa thành một đầu thiên long, dương nanh múa vuốt từ trên bầu trời vọt xuống tới. Không tốt, Bạch Vũ Đại Đế mặt đều lục, lúc trước hắn liều mạng cùng địa đạo chống lại, vừa mới ngăn trở còn chưa kịp phản ứng đâu, một kiếm này liền đâm xuống dưới, quá nhanh, đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo quá mạnh, căn bản cũng không giống một người trẻ tuổi, ngược lại cũng là thân kinh bách chiến lão quái vật. Cho ta ngăn cản, thời khắc nguy cơ, Bạch Vũ Đại Đế cầm trong tay Bạch Vũ cây quạt phóng đại, như là một phương màn trời, trên người hắn tiên khí không ngừng bộc phát, đầy trời lông vũ bay múa. Oanh, thiên long đâm hạ xuống, phía dưới phát sinh kinh thiên động địa đại phá diệt, một cỗ lực lượng càn quét, mau lui lại, quan chiến những người kia điên cuồng lui lại, đây là hủy diệt một kích nha, bọn hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trên bầu trời đen trắng nữ tử, cũng là kinh hô, các nàng đồng dạng điên cuồng lui lại, đi tới xa xa thời điểm, các nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không biết, đại đế thế nào rồi. Một bên khác, Bách Linh, áo vải lão giả bọn người, cũng là thấp thỏm trong lòng, thượng cổ cá sấu, đồng dạng trong mắt nở rộ, lạnh thấu xương quang mang, nó cẩn thận tiếp cận phía trước, sau đó lắc đầu, không được, thấy không rõ, chỉ có thể chờ đợi, rốt cục, phía trước quang mang, trở thành nhạt một chút, tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại, biển cả cá sấu, cái thứ nhất kinh hô lên, trời xanh, không phải đâu, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người hiếu kỳ, không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy thiên long, quán xuyên thiên địa, đồng thời, đem một thân ảnh, đính tại đại địa phía trên, đạo thân ảnh kia, hết sức thống khổ, phát ra thê thảm gào thét, là đại đế, là Bạch Vũ đại đế, hắn bị xỏ xuyên sao? Tất cả mọi người, hít sâu một hơi, bọn hắn thực tế không nghĩ tới, trận chiến đấu này, lạc bại sẽ là Bạch Vũ đại đế, Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, long hồn vờn quanh, một kiếm đâm xuyên đối phương, đem đối phương đính tại đại địa phía trên, đồng thời, trên người hắn, cũng có mấy đạo vết thương, để hắn bạch cốt, đều nổi lên, đây là cực đạo vũ khí, cùng Lông Vũ đâm thủng qua, bất quá, đều không có thương tổn đến yếu hại. Lâm Hiên phải tay nắm chặt Chu Tiên kiếm, tay trái nhô ra, phía trên có 6 đạo lực lượng hiển hiện, hắn một thanh, liền bắt lấy địa ngục đạo, sau đó nói, thứ này, ta nhận lấy, địa ngục đạo muốn phản kháng, thế nhưng là bị, luân hồi mát, gắt gao trấn áp. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, quá tốt, thu hoạch ngoài ý liệu, địa ngục đạo, rốt cục để hắn cho đạt được, thứ này, trước đó tại hồn đế nơi đó, lúc trước, hắn liền thấy, kết quả, bị nửa cái ếch xanh cướp đi, bất quá bây giờ, rốt cục lại trở lại, trong tay của hắn, nếu như có thể dung hợp, địa ngục đạo lực lượng, vậy hắn luân hồi mắt, đem sẽ trở nên, càng thêm cường đại, kẹt, một đạo vỡ vụt âm thanh âm vang lên, Bạch Vũ đại đế thân thể, đột nhiên phân thành hai nửa, sau đó, hóa thành hai đạo laser, trốn đi, Lâm Hiên nhíu mày, không có đi truy, Bạch Vũ đại đế am hiểu nhất, chính là tốc độ cực hạn, so hắn thực sự nhanh hơn nhiều, bây giờ, đối phương thiêu đốt máu tươi cùng sinh mệnh, đào tẩu, hắn chỉ sợ đuổi không kịp, mà lại, hắn biết, nơi này, không chỉ Bạch Vũ đại đế một người, Bỉ Ngạn, còn có cái khác đại đế, ở đây, cho nên, giặc cùng đường chớ đuổi, hắn, không có đi truy kích, một trận chiến này, hắn đã rất hài lòng, trọng thương một tôn đại đế, cướp được địa ngục đạo, đả kích Bỉ Ngạn khí thế, dương hắn vô địch chi danh, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, đại đế lạc bại, đại đế trốn đi rồi sao? Trên bầu trời đen trắng nữ tử, cũng là dọa sợ, sau một khắc, các nàng xoay người chạy, mà là cùng thân ảnh màu đỏ ngòm, cùng tử sắc khô lâu, hai người dần dần, chìm vào trong bóng đêm, trong hư không, một cái địa ngục chi môn, đem bọn hắn nuốt, không có biến mất không thấy gì nữa, đi thôi, Lâm Hiên vung tay lên, pháp tắc hạ xuống, mang theo áo vải lão giả bọn người rời đi, bá biển cá sấu, cũng là đằng không mà lên, nó đi theo, một đoàn người, biến mất tại bên trên bầu trời, trời xanh nha, đại điện lạc bại, quan chiến những người kia, cái này mới phản ứng được, Lâm vô địch đánh bại đại đế, mà lại, còn cướp đi địa ngục đạo, hắn luân hồi mát, đã kinh khủng như vậy, lại thêm địa ngục đạo, đến đáng sợ đến mức nào, hắn hiện tại chiến lực, đã so đại đế, còn lợi hại hơn sao, hắn nhưng là chuẩn đế, hắn là thập quan vương, truyền thuyết thập quan vương, thần bí mà cường đại, bây giờ xem ra, truyền ngôn quả nhiên không giả, Bạch Vũ đại đế, là chân chính hoàn chỉnh đại đế, linh hồn hoàn chỉnh, thể phách hoàn chỉnh, thế nhưng là, hay là thua ở trong tay của hắn, nếu như hắn có thể lấy thập quan vương tu vi, thành vi đại đế, vậy hắn tại đại đế bên trong, đều là vô thượng tồn tại, vô số đạo, tiếng thốt kinh ngạc vang lên, trận này, quá rung động, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, vô số người chấn kinh, Lâm Hiên chiến tích, lại sáng tạo huy hoàng, một bên khác, đi tới trốn không người, Lâm Hiên hạ xuống tới, hắn nói, các ngươi trước chờ, ta muốn khôi phục, làm hộ pháp cho ta, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, một trận chiến này, hắn cũng bị thương, Bạch Vũ đại đế, so trước đó nửa cái ếch xanh, còn có Tử Rơi đại đế, đều cường đại hơn, đây là một tôn, chân chính hoàn chỉnh đại đế, bất quá, hắn hay là thắng, cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, xem ra, hắn đã có thể, hoàn toàn chống lại, chân chính đại đế, thậm chí, có thể đem những này đại đế đánh bại, đương nhiên, hắn biết, Bỉ Ngạn không chỉ một vị đại đế, hắn còn phải tiếp tục cố gắng, tốt nhất, lấy thập quan vương tu vi đột phá, thành vi đại đế, bởi như vậy, hắn mới có thể tại đại đế bên trong, quét ngang bát phương, Lâm Hiên có được kiếm thế giới, nội tình nhưng không có chút nào kém, hắn từ trong thế giới này, rời ra ngoài tài nguyên, đến khôi phục, nguyên bản, liền không có làm bị thương yếu hại, cho nên, Lâm Hiên khôi phục rất nhanh, không có hai ngày, liền khôi phục xong, một màn này, để bá biển cá sấu, sau khi xem xong, trợn mắt hốc mồm, cái này khôi phục tốc độ, cũng quá nhanh đi, quả thực chính là nghịch thiên, người trẻ tuổi này, toàn thân đều là mê vụ nha, không thể tưởng tượng, thần đồng dạng tồn tại. Khôi phục xong về sau, Lâm Hiên cũng không có lập tức hành động, mà là, hắn chuẩn bị luyện hóa địa ngục đạo. Thứ này, thật vất vả đạt được, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nắm giữ. Cỗ lực lượng này, vừa đến, nhiều một cái địa ngục nói, hắn lục đạo luân hồi lực lượng tăng cường, luân hồi mắt lực lượng, cũng có thể gia tăng, mà lại, địa ngục đạo, còn có những tác dụng khác, đó chính là, có thể đủ để gọi cường giả thi thể. Điểm này, từ trước đó Bạch Vũ Đại Đế nơi đó, hắn liền kiến thức đến, xác thực rất mạnh, mặc dù, có khuyết điểm, linh hồn muốn chia mấy phần, đáp án là đã rất đáng sợ. Lâm Hiên, nếu như không phải có được luân hồi mắt, muốn lợi dụng khuyết điểm này, phá giải đối phương, cũng rất khó. Nói cách khác, cái khác đại đế, muốn đối mặt địa ngục đạo, triệu hoán đi ra cường giả, chỉ sợ chỉ có thể quân người đào tẩu, mà hắn, nếu như có thể nắm giữ lời nói, lấy của hắn linh hồn lực, cùng luân hồi mắt, khẳng định so Bạch Vũ Đại Đế, càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không kịp chờ đợi, xuất ra địa ngục đạo muốn phản kháng, phía trên có bỉ ngạn, lưu lại linh hồn ấn ký, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt bao phủ, đại long kiếm hồn chảm diệt, hắn bắt đầu trấn áp địa ngục đạo, sau đó hấp thu địa ngục đạo lực lượng. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện, người chung quanh cũng đều an tĩnh cùng đợi, mà bên ngoài lại sớm đã gió nổi mây phun. Vô số người nghe tới một trận chiến này tin tức, cực kỳ chấn động. Chương 5963, triệu hoán, bầu trời vạn dặm không mây, một đạo bạch quang xẹt qua, sau đó hạ xuống ở trong dãy núi, sau một khắc, phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Đáng ghét Lâm vô địch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm mang theo lực lượng vô tận, để chung quanh thiên băng địa liệt. Bỉ ngạn những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, từ chung quanh cung điện trong lầu các đi ra, bọn hắn quỳ đầy đất. Bạch Vũ Đại Đế, làm sao rồi? Bọn hắn nghe được đạo thanh âm này là Bạch Vũ Đại Đế phát ra tới. Là cái gì có thể làm cho một tôn đại đế tức giận như vậy? Bạch Vũ Đại Đế gào thét nói, cho ta cầm đan dược tới, ta muốn chữa thương, khôi phục đan dược, nhanh đi, chậm ta chảm các ngươi. Chung quanh những người kia dọa đến tê cả da đầu, nhanh đi chuẩn bị đan dược. Rất nhanh, những đan dược này liền đưa tới, Bạch Vũ Đại Đế nuốt vào, vỡ vụn thân thể, bắt đầu khép lại, trên thân tiên khí không ngừng tràn ngập, trong mắt của hắn hiển hiện ác độc, cùng lửa giận điên cuồng, thù này, hắn nhất định sẽ đưa tin. Bạch Vũ Đại Đế bên này, nhận trọng thương, bắt đầu khôi phục, một bên khác, Lâm Hiên cũng là mở mắt, giờ phút này, hắn luân hồi mắt, càng phát thần bí, từ thiên địa người, ba loại sức mạnh bên ngoài, lại có một loại khác lực lượng, đó chính là địa ngục đạo lực lượng. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu nếm thử địa ngục đạo lực lượng, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không triệu hồi ra một chút thi thể để bản thân sử dụng, dù sao, hắn triệu hoán đi ra, kia cũng là vô cùng cường đại thi thể a, thậm chí có thể đủ để gọi ra đại đế thi thể. Lâm Hiên thi triển địa ngục đạo lực lượng, luân hồi con mắt nở rộ quang huy, tại phía trước hình thành một cái địa ngục chi môn, đen nhánh vô cùng, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập ra, nơi xa, thượng cổ cá sấu, áo vải lão giả, Bách Linh, bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn hoảng sợ, là địa ngục chi môn, mở ra sao? Thượng cổ cá sấu đi đến phụ cận, kinh hô một tiếng, thật đáng sợ nha, ta thật cảm giác nó liên thông 18 tầng địa ngục, muốn vào xem một chút sao? Không đợi hắn có hành động đâu, phía trước kia địa ngục trong cánh cửa hiên, lại là đột nhiên quan tới hai phiến đen nhánh đại môn, hình thành một cái ác quỷ chi đầu. Hắn trầm thanh mở miệng, là ai? Lại mở ra địa ngục luân hồi, là ta, Lâm Hiên trầm thanh đáp lại. Ác quỷ chi đầu nhìn Lâm Hiên một chút, trên mặt kinh ngạc, là ngươi? Không đúng sao, lần trước tay cầm loại lực lượng này cũng không phải là ngươi, bỉ ngạn lại thay người sao? Ngươi nhưng có bỉ ngạn chi chủ lệnh bài? Không có, Lâm Hiên lắc đầu, ta cũng không phải là bỉ ngạn người. Làm sao ta có được địa ngục đạo, chẳng lẽ còn không cách nào điều động lực lượng của các ngươi sao? Lâm Hiên trầm mặt xuống, ác quỷ chi đầu cũng là kinh ngạc, không phải bỉ ngạn người, chẳng lẽ địa ngục đạo bị cướp đi rồi? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó hắn nói, không, ngươi có được địa ngục đạo, ngươi có thể mượn nhờ địa ngục đạo lực lượng, nhưng là có chút thi thể chỉ sợ ngươi liền không cách nào triệu hoán. Một chút đại đế cùng chí tôn thi thể đều bị bỉ ngạn nắm trong tay, coi như ngươi phải tới địa ngục nói cũng vô pháp sử dụng những thi thể này. Đương nhiên, trừ cái đó ra, trong địa ngục còn có những cường giả khác thi thể ngươi có thể sử dụng, lại bị bỉ ngạn cho trưởng khống. Lâm Hiên chau mày, ta cưỡng ép vận dụng cũng không được sao? Ác quỷ chi đầu lắc đầu, kia là ngươi cùng bỉ ngạn ở giữa sự tình, ta sẽ không quản. Hắn nói xong, kia đen nhánh đại môn lần nữa mở ra, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể sử dụng địa ngục đạo lực lượng. Lâm Hiên ánh mắt tiến vào đen nhánh trong cửa lớn, sau một khắc hắn cảm nhận được phảng phất trở lại địa ngục thế giới, chung quanh có vô số ác quỷ, núi thây bạch cốt, chôn giấu tại các nơi, khí tức âm lãnh, hướng hắn cuốn tới. Bất quá, Lâm Hiên có được địa ngục đạo lực lượng, cho nên, khi những này ác linh, đến gần thời điểm, toàn bộ hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn không ngừng, đối Lâm Hiên lễ bái. Những này ác linh, thuộc về linh hồn, là ác quỷ đạo triệu hoán lực lượng, địa ngục đạo triệu hoán chính là thi thể. Lâm Hiên vung tay lên, lập tức, hắn cảm giác bên cạnh mấy bộ bạch cốt, liền phủ phục dưới chân hắn, có thể để cho hắn sử dụng, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không hài lòng, những này bạch cốt lực lượng, cũng không phải là cường đại cỡ nào, hắn triệu hoán cũng vô dụng, hắn tiếp tục hành tẩu, không bao lâu, hắn liền thấy, có một ít cường đại quan tài tồn đặt ở chỗ đó. Quan tài đồng mộc, nặng nề vô cùng, phía trên có, cực kỳ đáng sợ phong ấn, bịt lại, quan tài phía trên, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, bên trong chôn giấu, nhân vật khó lường, có lẽ chính là đại đế, còn có chí tôn thi thể đi, hắn tìm được một cái, thế nhưng là phát hiện, phong ấn kỹ xảo, căn bản mở không ra, phía trên lại có, cái này kinh khủng tiên khí, kia tiên khí lực lượng, so Bạch Vũ đại đế trên thân, khủng bố hơn nhiều, xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.